Tận thế nhạc viên, chương 472, bội tình bạc nghĩa Lâm Tam Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi, tại ý thức lực tinh không bên trong, ngôn ngữ hàng rào đã không tồn tại, tất cả mọi người là dùng. Ý thức lực, này một loại ngôn ngữ câu thông, bởi vậy Lâm Tam Tử biết chính mình khẳng định không có nghe lầm. Nàng có chút giật mình hỏi ngược một câu về sau, chờ đối diện cơ giới sinh vật tiếp tục hướng xuống giải thích. Đúng. Project G thứ 7 vật thí nghiệm, thất bại, nói, Lâm Tam Tử trừng mắt nhìn. Project G thứ 7 vật thí nghiệm, thất bại, đỉnh chóp đèn cũng sáng lên một cái. Một người một máy móc bỗng nhiên lâm vào một trận trầm mặc trong, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung. Rốt cục vẫn là Lâm Tam Tử trước nhịn không được. Người không có ý định giải thích cho ta giải thích, cái trò chơi này là chuyện gì xảy ra sao? Nguyên lai ngươi còn không biết. Sở dĩ ta mới đang chờ ngươi nói a, ta cho là ngươi tại suy nghĩ muốn hay không cùng ta cùng đi. Tha thứ ta vô lễ, nhân loại các ngươi biểu đạt phương thức của mình thực sự quá không rõ ràng. Project G thứ 7 vật thí nghiệm, thất bại, bày ra đèn, bất quá ta không có đem điều kiện tiên quyết cho thấy, liền ngầm thừa nhận ngươi có thể đạt được kết quả, đích thật là ta sơ sót. Tại rất nhỏ máy móc chuyển động thanh trong. Một chỗ đường cong trôi chảy dài hình máy móc theo nó trụ cột thượng kéo dài ra, đầu này máy móc ông ông mở ra tầng ngoài, lại từ giữa bộ vươn một cái tinh tế, nhìn có chút giống nòng súng tựa như màu đen đồ vật đến. Project G thứ 7 vật thí nghiệm, thất bại, đem căn này màu đen dụng cụ chỉ hướng Lâm Tam Tử hậu phương vũ trụ, bình tĩnh nói. Mời xem phía bên kia, tại nó chỉ địa phương, là một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ khổng lồ sao nhóm. Tại tối tăm trong vũ trụ tạo thành một mảnh lóe ra như mộng ảo ngân quang màu tím nhạt, chậm rãi lưu chuyển thành một cái vòng xoáy hình dạng. Lấy này một mảnh sao nhóm phương hướng làm điểm cuối, bầu trời trên vô số các loại sao trời lúc này đều tại nhau nhau chạy tới kia một mảnh vòng xoáy trên đường. Tại thâm thúy màn trời dưới hoạch xuất ra từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh trường trường quỹ tích. Những người khác vì cái gì đều hướng nơi đó đi? Lâm Tam Tử không khỏi hỏi, nơi đó có cái gì? Nơi đó là... trò chơi trên mạng trận, cũng là vừa rồi ta cùng mấy cái khác tiến hóa người đang muốn đi địa phương. Project G thứ 7 vật thí nghiệm, thất bại, dùng nó, thước dạy học, chỉ trò nói, đám người tiến hóa đều tụ tập ở nơi đó tiến hành trò chơi. Trò chơi gì, vì cái gì muốn chơi đùa, Lâm Tam Tử không hiểu nhìn qua kia một mảnh sao nhóm. Điều này cùng ta muốn rời khỏi ý thức lực tinh không lại có quan hệ gì. Trả lời vấn đề của ngươi một. Kia là một cái tại quy tắc trò chơi hạ, tiến hóa người sử dụng ý thức lực chiến đấu trò chơi. Trả lời vấn đề của ngươi hai, bởi vì mặc kệ là cái gì loại hình tu luyện đường tắt, làm tiến hóa người tiến vào. Ý thức lực tinh không, về sau, con đường này sẽ chấm dứt, không cách nào lại dựa vào nó tiếp tục tăng lên ý thức lực, mở rộng tương quan năng lực. Chẳng hạn như ta công trình phòng thí nghiệm, hiện tại cũng chỉ là một cái ý thức lực tinh không cửa ra vào mà thôi. Sở dĩ vì thăm dò, mà luyện các loại nguyên nhân, mấy vị phi thường cường đại tiền bối liền dùng ý thức lực tạo nên ra cái này bám vào rất nhiều điều kiện sân chơi. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe thấy. Bám vào điều kiện, cái từ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tử há to miệng, đang do dự muốn hay không đánh gãy nó. Đối diện cơ giới sinh vật liền có bài bàn hẳn hoi tiếp tục nói. Trả lời vấn đề của ngươi ba. Nếu là ma luyện ý thức lực địa phương, có lẽ ngươi có thể nhờ vào đó tỉnh lại vị lão sư kia. Nghe xong này một lời nói, Lâm Tam Tử phảng phất rõ ràng một chút, nhưng lại phảng phất càng hồ đồ rồi. Nghĩ, nàng không khỏi hỏi, giống ngươi ta như vậy thực lực rất yếu người, hướng nhiều như vậy tiến hóa người vị trí tụ tập, có chút quá nguy hiểm đi. Mặc dù theo xác suất học thượng tôi nói ta không thể hiểu ngươi lo lắng, bất quá trò chơi trên mạng trận là có trật tự. Project G thứ 7 vật thí nghiệm, thất bại, nói, khi tiến vào trò chơi về sau, đám người tiến hóa hành động liền nhận lấy quy tắc trò chơi nghiêm ngặt hạn chế. Trừ phi dính đến đối chiến loại nội dung trò chơi, nếu không tiến hóa người trong lúc đó không thể công kích lẫn nhau. Đã như vậy, tựa hồ không ngại đi xem một chút. Lâm Tam Tử nhíu mày nghĩ một hồi, tựu hạ định quyết tâm. Nàng đích xác đối với ý thức lực tinh không? Hoặc là trước mắt cái này máy móc ra hỏa hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu như bởi vì sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi nguy hiểm liền cái gì cũng không dám đi làm lời nói, nàng vĩnh viễn cũng không ra được ý thức lực tinh không. Hơn nữa nhìn đại vu nữ trước khi đi thái độ, giống như cũng không có cái gì quá nhiều ác ý, có lẽ Lễ Bao hiện tại hoàn hảo tốt. Ý nghĩ này, bao nhiêu giảm bớt một chút Lâm Tam Tửu lo nghĩ. Ngươi làm sao lại hiểu rõ nhiều như vậy? Tại một người một máy móc hướng về sao nhóm phương hướng bay ra ngoài, lại dung nhập đồng dạng lấy sân chơi vì mục đích sao lưu bên trong về sau. Lâm Tam Tửu nhịn không được hướng bên cạnh đoàn kia lóe ra kim loại quang mang ánh sao hỏi. Đúng rồi, người có ngắn gọn chút tên sao? Xưng hô trong luôn mang theo cái thất bại hai chữ, cũng không lớn tốt. Trả lời vấn đề của ngươi một, đây là ta theo đường tiến hóa người chỗ ấy nghe được. Trả lời vấn đề của ngươi hai, ngươi có thể xưng ta là G7. G7, cái tên này tốt hơn nhiều. Lâm Tam Tửu đối với cái này cơ giới sinh vật tràn ngập tò mò, không khỏi lại hướng nó nghe ngóng một chút lai lịch của nó. Câu được câu không hàn huyên một hồi, một người một máy móc đã theo bên người từng viên sao trời cùng nhau chậm xuống tốc độ. Đi tại phía trước nhất sao trời tựa hồ gặp cái gì ngăn cản, đầu này tinh hà tốc độ chảy lập tức chậm xuống tới rất nhiều. Mấy trăm ngôi sao chen lại với nhau, phản chiếu mọi nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, đầy mắt gian sáng như ban ngày. Nếu là quay đầu nhìn một cái, liền sẽ phát hiện tinh hà ở sau lưng mình trường trường lan tràn ra ngoài, xoay quanh thành vừa rồi tại nơi xa sở trông thấy một cái kia vòng xoáy hình sao nhóm. Dù cho đã tại ý thức lực tinh không trong ở một đoạn thời gian, Lâm Tam Tửu vẫn cứ bởi vì trước mắt mỹ lệ cảnh tượng mà cảm thấy con mắt say thần mê. Nghe bọn hắn ý tứ, phía trước giống như chính là sân chơi. Từ phía trước hai cái trò chuyện với nhau tiến hóa người bên cạnh, G7 lặng lẽ thu hồi một cái kéo dài trường trường máy móc cán. Lâm Tam Tửu lập tức có điểm rõ ràng nó một đường đều là như thế nào. Nghe ngóng, tin tức, người cũng là lần đầu tiên tới. Đúng à, đang nhanh chóng trượt nhẹ động tác trong, G7 thừa dịp không người phát hiện, vội vàng đem nó. Lỗ tai, thu vào, nói đến vô cùng ngượng ngùng, bất quá có người theo giúp ta cùng đi, ta cảm giác yên tâm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ở trong lòng cười khổ một cái. Nàng không có nói cho G7, loại trừ năng lực tiến hóa không thể dùng chuyện này bên ngoài. Nàng liền rốt cuộc dùng như thế nào ý thức lực chiến đấu cũng còn không biết, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Bất quá chuyện này, nàng tất nhiên cũng không có khả năng tại tiến hóa người tụ tập địa phương nói ra miệng. Tại sao nhóm bên trong chậm rãi hướng phía trước xê dịch chừng 10 phút đồng hồ? Trò chơi trên mạng trận, lối vào rốt cuộc xa xa xuất hiện tại một người một máy móc trong tầm mắt. Trong đầu đánh nhiều lần bản nháp Lâm Tam Tửu, như thế nào cũng không nghĩ tới sân chơi lối vào thế mà như vậy giản dị. Một đầu trường trường dây lưng màu trắng, mềm mại vô lực phiêu phù ở bầu trời trên, lúc này chính cách tại sao nhóm bên trong dẫn đầu mấy cái tiến hóa người trước mặt. Tại sau lưng nó, là một mảnh phảng phất liền ánh mắt đều sẽ bị này nuốt hết hắc, ám hư không. Một nửa đen nhánh, một nửa sáng tỏ trong lúc đó, chỉ có kia một đầu không chút nào thu hút màu trắng dây lụa, như là hàng rào thành vì đường ranh giới. Mỗi một cái đi vào màu trắng dây lụa trước sao trời, đều sẽ ngừng một lát, thời gian có chiều dài ngắn, cũng không biết là nghe thấy hoặc là nhìn thấy cái gì. Kế tiếp đám người phản ứng không giống nhau, có hướng những phương hướng khác nhảy lên, liền hóa thành một đạo quang ảnh rời đi rồi. Có lại thẳng tắp bay vào màu trắng dây lụa hậu phương, cấp tốc biến mất tại trong ánh mắt. Nhìn, không biết tại sao bỗng nhiên chọn rời đi người, đại khái chiếm 2-3 thành. Làm vừa rồi kia hai cái bị G7 nghe lén một hồi tiến hóa người cũng vừa tung người, chui vào dây lụa sau trong bóng tối lúc, kế tiếp liền đến phiên Lâm Tam Tửu hai người. Theo G7 bóng loáng lưu loát mặt ngoài, nàng cũng nhìn không ra đến đối phương có phải hay không cùng chính mình đồng dạng có chút thấp thỏm. Một người một máy móc vừa vặn tới gần màu trắng dây lụa, Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng vì sao lại có người sắp đến cửa ra vào ngược lại quay đầu đi. Một đạo tựa hồ là đã sớm ghi chép hào thông cáo, vừa mới cảm giác được có người tiếp cận, lập tức ở một người một máy móc bên tai vang lên. Hoan nghênh đi vào trò chơi trên mạng trận, xin chú ý tuân thủ quy tắc trò chơi, không muốn tại trò chơi yêu cầu bên ngoài sinh ra phân tranh cùng hành động công kích. Trò chơi một khi bắt đầu không thể gián đoạn, cũng không thể thông qua tu luyện đường tắt rời khỏi ý thức lực tinh không. Chỉ có tại một ván trò chơi kết thúc sau mới cho phép rời đi. Đối chiến loại trò chơi sẽ cân nhắc đến hai bên danh khí cùng ý thức lực cường độ, lại tiến hành tận lực cân bằng phối đôi. Ra trận giá cả là mỗi vị người chơi 0, 5. Mức tiềm lực, Mời dùng ý thức lực đem mức tiềm lực đưa vào màu trắng dây lụa bên trong, sau đó liền có thể vào sân. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn Di Bảy một chút. Chẳng trách sẽ có người không ngại cực khổ làm ra như vậy lớn sân chơi. Mức tiềm lực thế nhưng là tiến hóa người gốc rễ, mặc kệ là năng lực tiến hóa, vẫn là ý thức lực, hết thảy đây hết thảy cơ sở, đều là xây dựng ở mức tiềm lực. Ba chữ này thường, tiềm lực của một người giá trị có bao nhiêu, cơ hồ liền quyết định người này có thể phát triển đến mức nào. Mà trưởng thành hình sở dĩ quý giá, cũng là ở chỗ tiềm lực của bọn hắn giá trị có thể chậm chạp tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì nguyên nhân này, làm Lâm Tam Tửu không có chút nào sức tự vệ xuất hiện tại ý thức lực tinh không trong lúc, gần đây tiến hóa người đều giống như người thấy máu cá mập đồng dạng nhào tới. Dù sao đánh vỡ hạn mức cao nhất cơ hội, nhưng tuyệt không phải mỗi ngày đều có. Sở dĩ đừng nhìn con số này tiểu, không bỏ được người lại có khối người. Thế nào, có bệnh giang mai kia một trận chiến đấu, Lâm Tam Tửu tất nhiên tiêu đến khởi này không? 5. Mức tiềm lực, vì tỉnh lại ý lão sư, nàng như thế nào cũng phải thử xem. Ta quyết định tiến vào, ngươi đây, ta cũng đi vào tốt, Di Bảy suy tư một hồi, nhiều như vậy nhân loại đều tại xếp hàng, nói rõ trong trò chơi rất có thể đem những này mức tiềm lực lại kiếm về tới. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, một người một máy móc đồng thời hóa thành hai cái nho nhỏ điểm sáng, nhào vào màu trắng dây lụa về sau. Sở dĩ ta nói ngươi lợi hại, bởi vì Bohemian so ngươi danh khí lớn, chiến lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi lại có thể tại tập kích dưới lấy đi nàng 1/4 mức tiềm lực. Là một người một máy móc theo một vùng tăm tối xa sút xuống dưới, đạp một mảnh thực địa thời điểm, Di Bảy còn tại niệm niệm lải nhải nói chuyện. Ngươi cũng đừng cảm thấy đây không tính là cái gì, nếu như tùy tiện một lần tập kích đều có thể lấy đi người khác mức tiềm lực lời nói, chỗ này đã sớm lộn xộn. À, chúng ta đến, Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình khôi phục hình người sau hai chân, lúc này chính rơi vào một mảnh xám xịt thô ráp đất xi măng bên trên. Lại dương mắt vừa nhìn, căn phòng này nhỏ hẹp lờ mờ đến làm cho lòng người khí nghẹn xúc. Dày tường cao cao dọc theo đi. Tại cao 3-4 mét, tới gần trần nhà địa phương, mới lộ ra một cái che kín lan can sắt cửa thông gió nhỏ. Chính giữa nặng nề trên cửa sắt, còn có một cái dùng cây sắt phong bế khe hở, vừa vặn có thể khiến người ta theo hướng ngoại trong xem. Thấy thế nào, chỗ này đều giống như nhà tù. Đây là trò chơi gì? Di Bảy mê mang hỏi một câu, lập tức trên người chuyển động một vòng bộ kiện, phòng trong nhất thời sáng lên bạch quang. Nguyên lai nó cái nào đó máy móc bộ phận trong cất giấu thiết bị chiếu sáng, ngược lại là vô cùng thuận tiện. Trên mặt đất có chữ viết, chỉ từ dưới chân đánh tới, Lâm Tam Tửu lập tức mắt sắc phát hiện. Nơi này là, hai người ba chân vượt ngục trò chơi, Di Bảy một cái kia máy đóng sách hình dạng bộ kiện nhất thời. Ong ong, duỗi dài, mò về sàn nhà, nơi này là Alcatraz mục giam, người chơi mục tiêu là từ nơi này hạng nặng ngục giam bỏ chạy. Người chơi hai người một tổ, mỗi lần thông qua một cái cửa ải lúc, nhất định phải bảo trì tứ chi tiếp xúc, nếu không đánh về nhà tù. Di Bảy nhẹ giọng đọc nói, trò chơi kéo dài đến người chơi triệt để thoát đi Alcatraz mới thôi. Ân, xem ra là chuyên vì hai người tổ người chơi chuẩn bị trò chơi đâu. Đem quy tắc đọc xong, tại Di Bảy thu hồi chính mình cơ giới bộ kiện lúc, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có chút quá an tĩnh. Nó đem, đầu. Đổi qua 180 độ, lại, ong ong, quay lại, cứ như vậy truyền tầm vài vòng, Di Bảy rốt cuộc ý thức được, Lâm Tam Tửu đã theo phòng giam bên trong biến mất. Từ trên người nó bắn ra bạch quang hạ, từng viên trong không khí cho bụi chậm rãi phiêu phù ở cái này âm trầm chật hẹp phòng giam bên trong. Loại trừ trên mặt đất hai chương ghế lạnh tử, không còn có người khác. Di Bảy một mình đứng trên mặt đất, ngơ ngác tắt đi trên người thiết bị chiếu sáng. Ôi a! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng trọng hít một hơi, sắc thái, xem giống, rốt cuộc lại một lần nữa giống như là thủy triều tràn vào Lâm Tam Tửu võng mạc. Từng tia không khí chảy vào giống như lửa thiêu đau đớn trong lồng ngực, làm kia khiến người sợ hãi vô tình hắc ám theo trong đầu biến mất thời điểm, nàng một cái đè xuống chính mình kịch liệt đau nhức cổ họng. Một bên cuốn lên thân thể nôn khan. Nàng một bên hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi theo trước quỷ môn quan đi một chuyến. Nhưng ta không phải tại ý thức lực tinh không, trò chơi vừa mới bắt đầu sao? nôn khan mang đến nước mắt mơ hồ ánh mắt. Lâm Tam Tửu ho kịch liệt thấu, trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ gắt gao dùng ngón tay móc ở thảm, mỗi thở một cái đều là gian nan như vậy. Thảm, từ đâu ra thảm, hoãng một chút, dù sao ta vừa rồi kém chút liền đem ngươi giết đi. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lâm Tam Tửu xóa sạch nước mắt, ngơ ngác ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy đại vu nữ tư thái thanh thản ngồi tại một cái ghế bành trên, bên môi thoáng ánh lên như có như không cười. Ai có thể nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ không rời khỏi ý thức lực tinh không đâu. Nàng từ từ nói, nhiễm đến đỏ tươi đầu ngón tay tháp bên trên gương mặt. Sở dĩ ta dùng rút củi dưới đáy nồi biện pháp, đem ngươi thân thể kéo đi lên, bóp chết. Úc, sắp chết, như vậy chờ ta đem ngươi cứu trở về thời điểm, ngươi hẳn là cũng lui ra ngoài. Lâm Tam Tửu giật mình, trong lúc nhất thời còn không có cách nào lý giải trong lời nói của nàng ý tứ. Ai? Nghe nói người ngu không thể lý giải thuần túy lý luận giải thích, nhất định phải mượn dùng ví dụ mới được. Đại vu nữ thở dài, sửa sang chính mình mềm mại lóng lánh tóc vàng. Ta đem ngươi cưỡng chế trọng khải, Lâm Tam Tửu sẽ không biết, làm đại vu nữ câu nói này ra miệng đồng thời, di bảy tại ý thức lực tinh không mục giam trong cũng chợt bộc phát ra một tiếng giận gọi. Nhân loại đều là lừa đảo, chưa xong còn tiếp. Cách chương.